Sư phụ, không cần a, chương 56, Tam ca, đến uống rượu ở nơi đó của Tê Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam ca ấn đầu ta xuống đồng thời đẩy mạnh hông. Miệng phùng lên đến cực hạn. Nước miếng trong miệng không ngừng chảy ra. Miệng ta đều bị lấp kín. Nước bọt ở trong miệng càng chảy càng nhiều. Không thể không dùng hết sức nuốt xuống. Mới có thể miễn cưỡng đem tất cả nước miếng không chảy ra ngoài. Nhục bổng nằm hết trong miệng ta. Mỗi lần nuốt xuống ta đều có loại ảo giác. Giống như đã ăn hết nhục vào bụng. Miệng không thể hô hấp. Chỉ có thể dựa vào cái mũi nhỏ nhắn hít thở phì phì. Nhục bổng thô to đã đỉnh đến cổ họng. Khiến ta vô cùng buồn nôn. Tam ca hơi rút nhục bổng ra một chút. Lập tức có nước miếng theo khóe miệng chảy ra. Hắn thanh thanh cổ họng nói. Tê Nhi cảm thấy sao? Ta miệng chứa cây gậy to tướng. Chỉ có thể ô ô hừ hừ. Sau đó ôm lấy thắt lưng hắn. Vừa ngậm vừa từ từ đứng lên. Tam ca cầm lấy đầu ta. Theo hoạt động phun ra nuốt vào của ta phát ra tiếng rên rỉ mị hoặc. Tiếng thở dài trầm thấp đến từ nam nhân quyến rũ mị dược trong cơ thể khiến nó càng phát ra mãnh liệt. Hai nơi phía dưới ít có thể tự chủ. Ta sống chết khép chặt tiểu huyệt phía dưới. Đong đưa trước sau mãnh liệt. Một mái tóc đen nhánh theo thân thể phập phồng cũng phiêu đãng sau lưng. Cúc huyệt ngậm bình rượu bởi vì thân thể chấn động qua lại. Không ngừng ma sát nội vách tường non mịn. Dùng sức chút, Tam ca không hài lòng động tác chậm chạp. Vươn tay to cầm lấy đầu ta chuyển động rất nhanh. Mỗi một lần đều chạm thật sâu đến cuống họng. Nhục bổng thô to trong miệng không ngừng ma sát. Làm tê dại toàn bộ khoang miệng của ta. Nước bọt nhịp theo chuyển động của nhục bổng không ngừng chảy ra ngoài. Thanh âm Tam ca thở dốc lớn dần. Miệng ta cũng bắt đầu thích ứng dần trở nên to hơn. Phối hợp Tam ca rút ra chọc vào mút chặt. Nuốt, dùng miệng cùng đầu lưỡi đè ép cự long. Nga, tiểu yêu tinh, giáp ta sắp bắn. Tam ca giật mạnh đầu ta. Làm cho ta không thể không nâng đầu rất cao. Càng khiến cho vật nam tính dễ dàng tiến sâu vào cổ họng. Thống khổ hít thở không thông. Hỗn loạn lẫn trong vô tận khoái cảm mất hồn. Làm cho ta muốn ngừng mà không được. Cơn tê dại từ khoang miệng khuếch tán dần ra toàn thân. Thân thể ta bắt đầu co rụt lại đem nhục bổng trong miệng hấp càng nhanh. Tam ca một lần đẩy hông. Động tác mãnh liệt làm cho ta cơ hồ mất đi khống chế. Tay phải lần mò từ bên hông lập tức trượt đến cái mông. Ngô, dâm phụ, cô gái đáng chết, muốn đùa bỡn Tam ca sao? Tam ca tay không tự chủ giật loạn đầu tóc ta. Nguyên lai nam nhân nơi đó cũng có cảm giác. Ta hai tay nhẹ kéo hai cánh hoa nơi mông hắn ra. Đem ngón tay tinh tế nghiêng nghiêng chọc vào khe hở hẹp trong đó. Theo động tác Tam ca rút ra chọc vào nhẹ nhàng trượt cao thấp. Không sợ, Tam ca, trừng phạt ngươi sao? Tam ca thanh âm đã đứt quãng. Ta tiếp tục dùng miệng đè ép nhục bổng. Ngón tay khẩy khẩy nơi đó. Tam ca động tác càng lúc càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh. Ta giống như búp bê vải bị phá hư, bị bàn tay to cùng nhục bổng đùa bỡn không ngừng lay động. Phải nhanh chút, khiến hắn nhanh nhanh lên mới được. Thời gian còn lại không nhiều lắm. Tay ta sờ soạng chính giữa hai cánh hoa, cuối cùng cũng tìm được vị trí kia. Lập tức liền vươn thẳng ngón tay, dùng sức ấn vào nơi đó. A, Tam ca đẩy đầu ta hướng về gốc dương VT một cái mãnh liệt. Toàn bộ cự long cực đại hung hăng chui vào trong cổ họng. Lập tức liền phun ra một cỗ chất lỏng tinh dịch nóng rực. Toàn bộ cổ họng đều bị ngăn chặn. Ta khụ khụ ho khan thật lâu. Đưa nhục bổng xuất ra ngoài. Nhục bổng to lớn nhảy đánh ra ngoài không ngừng phun chất lỏng trắng đục. Một ít dính lên mặt ta. Ta ngốc ngốc chỉ độn. Một chút run run. Hạ thân tiểu huyệt bắt đầu mở rồi lại đóng. Muốn tới, phía dưới muốn đến, rốt cuộc vẫn không giữ được. Ta ngước mắt ẩn đầy tình dục run run nhìn Tam ca. Nói, Tam ca, có thể uống rượu trong tiểu huyệt Tê Nhi sao? Tê Nhi dùng tiểu huyệt chính mình vì Tam ca hâm nóng rượu thật tốt rồi. Tam ca muốn hay uống không? Yêu tinh, Tam ca thở hổn hển hơi lùi về phía sau. Đem hai chân thon dài của ta đặt lên vai. mở cái miệng nhỏ nhắn ra, để ca ca dễ dàng uống rượu. Đôi môi ẩm ướt nóng rực lập tức dán đến tiểu huyệt khẩu. Dùng sức hút mạnh, đầu óc oanh một tiếng nổ tung. Vừa mới dùng sức kẹp lấy, thân thể bị trà đạp lập tức phun hết ra rượu dịch nóng rực. Đều đổ vào miệng Tam ca. Cao trào khôn cùng thổi quét cơ thể ta. Tam ca tựa hồ còn chưa vừa lòng. Thế nhưng vươn bàn tay to, hung hăng đè chặt bụng nhỏ nhô cao cao. Cách chương.